Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Kim Cương bất hoại thần công. Thời gian trở lại Trương Nguyên cùng Triệu Nguyên Hạo đại chiến thời điểm. Áo choàng tán phát bóng người một quyền đập vỡ không trung bên trong kim sắc chữ vạn. Bốn đạo người khủng bố ảnh bay ngang qua bầu trời, mang theo ngập trời khí tức, hướng về Xá Lợi Tháp phương hướng phóng đi. 36 tòa chủ phong đang không ngừng lắc lư, từng đợt đen nhánh ma khí giống như là mực nước, từ từng cái chủ phong phía dưới ra bên ngoài toát ra. Trận trận thê lương ma khiếu chấn người màng nhĩ đều muốn đã nứt ra. Còn có vô số xiềng xích lắc lư thanh âm, rầm rầm rung động, chói tai đáng sợ. Giờ khắc này, toàn bộ Thiếu Lâm trên dưới, vô số tăng nhân cảm thấy hoảng sợ, bất lực kêu to, Thiếu Thất Sơn hạ từng cái cổ trấn, càng là như là tận thế đồng dạng, không biết bao nhiêu lê dân bách tính cùng giang hồ hiệp khách. Kinh hãi chạy trốn, hoàn toàn đại loạn, giống trận trận thê lương ma khiếu từ tòa thứ 5 chủ phong cùng thứ 6 tòa chủ phong phía dưới. Không ngừng phát ra, giống như là có khó có thể dùng tưởng tượng quái vật khổng lồ tại phía dưới đi lên đỉnh động đồng. Dạng, hai tòa chủ phong liên tiếp lắc lư, chập trùng lên xuống, từng mảnh to lớn núi đá không ngừng lăn xuống. Cuồn cuộn đen nhánh ma khí liên tục không ngừng từ sơn phong khe hở bên trong dâng trào ra ngoài. Ta muốn lại thấy ánh mặt trời giống tòa thứ 5 chủ phong hạ. Ma khiếu chấn thiên, tựa hồ phía dưới có một cái không cách nào tưởng tượng ma vương. Đang liều mạng hướng lên oanh kích hạ, toàn bộ tòa thứ 5 chủ phong đều bỗng nhiên biến thành trong suốt chi sắc. Kim quang lưu ly, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới, một cái to lớn ma ảnh tại ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, đen nghịt một đoàn, mang theo vô cùng kinh khủng ma khí, hướng lên dãy rùa, đại ca, cầm trong tay màu xanh cổ mâu tồn tại con mắt bỗng nhiên đỏ lên. Trực tiếp giống lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra ngập trời sát khí, giống to lớn ma ảnh như cũ tại ma khiếu, chấn động đến toàn bộ chủ phong đều đang lắc lư. Cầm trong tay màu xanh cổ mâu bóng người tóc dài đầy đầu đều cuồng vũ lên. Ánh mắt chói mắt, trên thân sát khí ngập trời, giống như là một đời sát thần khôi phục đồng dạng, chung quanh lôi kiếp lần nữa hiển hiện, kinh thiên động địa, thiểm điện đan sen, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta đại ca thoát khốn. Hắn mở miệng bạo hống, cùng lúc đó, thứ 6 tòa chủ phong cũng tại kịch liệt lắc lư, bắt đầu chuyển thành màu lưu ly. Bên trong truyền đến chói tai gào thét, mấy cái kẻ đáng sợ ảnh đang điên cuồng oanh động, còn có một cái khủng bố bóng người, xếp bằng ở bên trong, không nhúc nhích, đó là của ta bất diệt kim thân, vạn năm, ta bất diệt kim thân bị trấn phong vạn năm, áo choàng tán phát bóng người hét lớn một tiếng, phía dưới vô số công trình kiến trúc tại sụp đổ. Không biết bao nhiêu tăng nhân cuồng phun máu tươi, thậm chí một chút tiểu sa di trực tiếp bị hắn giống to một tiếng. Chấn động đến thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, trung niên đạo nhân cùng huyết phát bóng người rất nhanh cũng phát hiện bọn hắn muốn cứu vớt người. Đều là trở nên vô cùng kích động, đi, xốc lên Xá Lợi Tháp, cầm trong tay màu xanh cổ mâu cường giả gầm thét lên. Oanh, bốn người vọt qua, oanh ra kinh khủng năng lượng quang mang, hướng về kia tòa cao ngất Xá Lợi Tháp đánh tới. Toàn bộ Thiếu Lâm hỗn loạn tưng bừng, Viên Pháp đại sư trong miệng thở dài, y nguyên toàn lực trấn áp dưới thân phong ấn, mở miệng nói: "Nhậm thí chủ, Thượng quan thí chủ, Gia Cát thí chủ, cảm tạ các ngươi trợ Thiếu Lâm mà đến." Thiếu Lâm hủy diệt đã thế không thể đỡ, lão nạp nguyện cùng Thiếu Lâm cùng hủ, các vị thí chủ rời đi thôi, ngày sau thiên hạ đại loạn, còn cần dựa vào chư vị, hắn bắt đầu nhắm mắt tụng kinh, sắc mặt từ bi, sau lưng cái khác cao tăng cũng đều là như thế, cũng không bất luận cái gì một người kinh hoàng hoặc đào tẩu. Nhậm Hành Vân thở dài, thiên hạ đại loạn, bằng vào ta chờ chi lực rất khó thay đổi cái gì. Lão phu tuổi thọ không nhiều, cho dù rời đi cũng sống không được bao lâu, để ta đem còn lại công lực toàn bộ lưu tại nơi đây đi. Thượng quan Vân Hải cùng cái khác thiên bảng cao nhân đều là sắc mặt phức tạp, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức đứng dậy. Không đến cuối cùng trước mắt, những người này đều không nghĩ tùy tiện từ bỏ. Dưới người bọn họ phong ấn còn tại đung đưa kịch liệt, không ngừng truyền đến đáng sợ ma khiếu. Phía dưới tồn tại đang điên cuồng oanh kích phong ấn, tình huống nguy cấp tới cực điểm. Đúng lúc này, Phật thanh âm già nua tại giữa thiên địa ung dung vang lên, tràn ngập tường hòa thần thánh lực lượng. Tại kia bốn đạo nhân ảnh đánh phía Xá Lợi Tháp thời điểm, Xá Lợi Tháp một bên đột nhiên kim quang đại thịnh, vô cùng óng ánh, một cái kim sắc chữ vạn nổi lên, cấp tốc xoay tròn, giả thần giả quỷ, phá cho ta. Cầm trong tay màu xanh cổ mâu cường giả trên thân tản mát ra khủng bố sát cơ, thanh đồng cổ mâu trực tiếp hướng về kia đạo kim sắc chữ vạn hung hăng quán xuyên quá khứ. Oanh, không gian lắc lư, lôi điện chói mắt, kim sắc chữ vạn tuyệt không giống trước đó như thế, bị bọn hắn trực tiếp đánh nát, ngược lại càng thêm chói mắt. Thở dài một tiếng thanh âm vang lên, chữ vạn trước đó quang mang điểm điểm, hiện ra một đạo thương lão nhân ảnh, kim quang bao phủ, chắp tay trước ngực, mở miệng nói, địa ngục phong ấn vạn năm, các vị thí chủ muốn làm thiên hạ tội nhân sao? Tiểu bối, ngươi tính cái kia cây tạp mao, cũng dám ở nơi này ngăn cản chúng ta. Chúng ta tung hoành thiên hạ lúc, ngươi tổ sư gia cũng không dám làm trái chúng ta. Áo choàng tán phát bóng người mở miệng giống to, nhanh chóng lăn đi, hôm nay ta nhất định phải mang ta đại ca trở về. Ai dám ngăn trở, ai liền chết. Cầm trong tay màu xanh cổ mâu bóng người tóc dài tán loạn, sát khí ngập trời, đây đều là chân chính ngoan nhân, nếu không cũng không dám tại bực này trước mắt hạ giới. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Kim sắc thương lão nhân ảnh thở dài nói, tiểu bối, chết đi cho ta. Mái tóc dài màu đỏ ngòm cường giả quát chói tai một tiếng, trực tiếp một quyền hướng về thương lão nhân ảnh đập tới. Oanh, huyết quang hạo đãng, giống như là biến thành một đầu huyết sắc thủy triều, nương theo lấy vô số lôi quang, càn quét mà qua. Phật thương lão nhân ảnh chắp tay trước ngực, bên ngoài thân kim quang nở rộ, sau lưng kim sắc chữ vạn cấp tốc phóng đại, tràn ngập thần thánh thật lớn bất hủ khí tức, như giống như tạo thành một phương tịnh thổ, vạn pháp bất xâm. Huyết sắc quyền quang đánh tới nháy mắt, liền tự động tiêu tán, thanh âm hắn già nua, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Cho tới nay, lão nạp tuân theo tổ sư di huấn, giáo hóa chùa chúng, phổ độ chúng sinh, nhưng cửu châu lại không thể vãn hồi, càng thêm náo động. Yêu ma bụi ra, lòng người không cổ, bây giờ các ngươi ma đã nhập tâm, chỉ có dùng ta chi pháp, đi ta chi đạo, thanh lý cửu châu, giữ gìn chính thống. Oanh, hắn trên thân bỗng nhiên tản mát ra từng mảnh óng ánh chói mắt kim quang, quả thực so mặt trời còn chói mắt hơn. Hắn nhục thân đang vặn vẹo, cấp tốc bành trướng, một cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức từ trong cơ thể hắn trực tiếp bạo phát ra. Phần lưng làn da phù một tiếng, bị xé mở, bên trong một vệt kim quang óng ánh khủng bố bóng người nổi lên. Gần chừng 5 mét, cơ bắp cầu lên, kim quang thiêu đốt, hai viên con mắt giống như là óng ánh thần đăng, chiếu rọi vạn cổ, giống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giữa thiên địa đột nhiên đường phố lôi kiếp chấn động, hiện ra không biết bao nhiêu đáng sợ lôi quang, hướng hắn tụ đến, âm âm, đầy trời lôi kiếp đem hắn làm nổi bật, giống như là một đời lôi thần. Khủng bố khó lường, bây giờ canh giờ đã đến, ta sẽ không còn trầm mặc, mặc kệ phía trước là địch là bạn, chỉ có đại khai sát giới, đấu chiến không tát, hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt chói mắt, lại không một tia già nua lọm khọm, giống như là một đời bá chủ, bế nghế thiên hạ, duy ngã độc tôn, oanh. Kim sắc thần tăng trực tiếp một quyền hướng về phía trước bốn người hoành đập tới. Đầy trời lôi quang gào thét, óng ánh chói mắt, bầu trời đều đang dao động. Là ngươi, 6.000 năm trước đại náo thiên giới, bị chấn thành trọng thương, ngươi đến nhân gian. Tốt, vốn cho rằng là tiểu bối, vậy mà là cố nhân. Giết, bốn người quát chói tai một tiếng. Huy quyền cùng kim sắc lão tăng đại chiến đến cùng một chỗ. Đông, năm đạo bóng người tại không trung oanh kích. Mỗi một kích đều đánh ra chói mắt lôi điện. Toàn bộ bầu trời đêm đều đang dao động. Cùng lúc đó, 36 chủ phong không ngừng lắc lư. Ma khí hạt đáng, bị viên pháp đại sư bọn hắn trấn áp phong ma chi địa cũng tại liên tục truyền đến thê lương ma. Khiếu. Bên ngoài đáng sợ động tĩnh sớm đã để viên pháp đại sư bọn hắn bắt giữ đến dị thường. Một đám cao tăng quay đầu hướng về ngoài điện nhìn lại. Ánh mắt bên trong lộ ra giật mình thần sắc. Là hắn, vị này thần bí lão tăng. Đạt ma đường thủ tọa viên diệt đại sư thất thanh nói. Hắn thế mà còn sống. Ta mới vừa vào thiếu lâm thời điểm. Hắn chính là thiếu lâm tạp dịch tăng. Về sau ta một lòng hướng võ, trở thành La Hán đường thủ tọa. Hắn thế mà còn tại. La Hán đường thủ tọa viên ngộ đại sư cũng là ánh mắt giật mình. Nói, đây là kim cương bất hoại thần công. Hắn luyện thành ta chùa ngàn vạn năm đến khó khăn nhất luyện kim cương bất hoại thần công. Không gì không phá, vô độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch. Quả nhiên là môn này cổ lão thần công, có vị tiền bối này tại, ta thiếu lâm có lẽ có thể hóa giải này khó. Viên pháp đại sư sắc mặt động dung, oanh, oanh, oanh, không trung bên trong oanh sát không ngớt, lôi kiếp không ngừng hạ xuống, chiếu sáng bầu trời đêm. Không biết bao nhiêu công trình kiến trúc đều tại đáng sợ lôi quang hạ bị đánh thành than cho. Nhậm Hành Vân rung động nói. Vị đại sư này thế mà sớm đã khám phá nhân thần giới hạn. Hắn một mực tại áp huyết phong mạch, cho đến giờ phút này mới đột nhiên lộ thân. Không trung trung chuyển trong mắt oanh sát 1.000 cái, bỗng nhiên truyền đến chói tai ma khiếu. Áo choàng tán phát bóng người hét lớn một tiếng, nói: "Ta cảm giác đến có cái khác, cố nhân khí tức tại phụ cận." Là tuyệt tình ma quân. Hắn vạn năm trước bị chúng ta đối thủ phong ấn. Ngay tại nơi này, các người cuốn lấy tặc ngốc. Ta đi chợ tuyệt tình ma quân thoát khốn. Huyết phát bóng người mở miệng hét lớn. Oanh, còn lại ba người cùng kim sắc thần tăng kịch liệt hơn đại chiến. Huyết phát bóng người trực tiếp bứt ra mà quay về. Mang theo khí tức khủng bố. Hướng về viên pháp đại sư bọn hắn nơi này vọt tới. Mở miệng hét lớn một tiếng, huyết hải vô lượng, âm âm, sau lưng bỗng nhiên hiện ra vô tận biển lớn màu đỏ ngòm. Cuồn cuộn, che long bầu trời đêm, vô số lôi kiếp hiển hiện, hướng về huyết hải oanh kích. Từng cái thiểm điện óng ánh chói mắt, lại bị huyết hải vòng quanh trực tiếp hướng về phía dưới phong ấn oanh sát tới. Không tốt, đi mau. Triệu Thiên Cương hoảng sợ nói, đông, phía dưới một chút viễn cổ Phật miếu vừa đối mặt tất cả đều bị đánh sập. Cái thế một kích là khó có thể tưởng tượng, trong chủ điện viên Pháp Đại Sư, Nhậm Hành Vân bọn người tất cả đều cuồng phun máu tươi. Bị khủng bố khí tức quét trúng thân thể, giống như là trong gió trang giấy, không chịu nổi một kích. May mắn những cái kia viễn cổ Phật miếu thay bọn hắn chịu đựng lấy phần lớn lực lượng. Bằng không, kinh khủng như vậy một kích, bọn hắn đem toàn bộ bỏ mình, giống một mảnh viễn cổ Phật miếu bị oanh sập nháy mắt. Sâu trong lòng đất liền truyền đến chói tai ma khiếu, vang động núi sông, quanh quẩn đến trong linh hồn người. Vô số người hoảng sợ bất an, giống như là cái gì tuyệt đại lão yêu ma thoát khốn đồng dạng. Bản tôn trở về, oanh, mặt đất nổ tung, núi rừng dao động, vô tận ma khí phóng lên tận trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.